Bây giờ Pháp Hòa chỉ sơ cái cách thôi. Thì mỗi vị sẽ có hai bài kệ, một tờ giấy như thế này, trong đó có một bài kệ đắp y, một bài kệ khi mình nhận bát. Cái lễ truyền giới của mình á, thì mình chỉ có mỗi người một cái tấm y như thế này, mình nhận xong rồi đó. Thì quý vị xếp y á, là nhớ xếp làm sao mà cái móc y này nó nằm ngoài. Ha, cái móc y này nằm ngoài nè. Nằm bên ngoài vậy được rồi, không có cần y chang vậy, nhưng mà đại khái là phải nằm ngoài vậy. Thì cái bữa lễ truyền giới đó, ở trước mặt mình đó, thì mình để cái y ngay trước mặt mình. Thì khi mà ca quý thầy mới nói rằng quý vị chắc Pháp Hòa nói vậy đủ nghe không? Rồi thôi vậy được ha. Rồi thì khi quý thầy nói quý vị nâng y lên, thì quý vị cầm y lên hai tay như vậy, nâng lên ngang trán để mình thọ y. Và cái khi mình đắp á, mỗi ngày cũng vậy, khi mình đắp y đó thì mình cầm y như thế này, rồi mình đọc cái bài kệ: đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận gìn giữ để hộ thân. Đọc xong rồi mình xá xuống, thì mình mới cầm, mình mới xổ cái y ra. Thì nhớ là khi mình cầm y á, lúc nào cái móc này nó cũng nằm ở trên như thế này, và nó nằm bên tay trái của mình. Quý vị hiểu ý không? Nằm bên tay trái của mình đây nè. Đó. Rồi khi mình đắp á, thì mình có hai bàn tay, thì mình ở trong này nó có hai cái móc. Không, cái này là cái khoen, cái này là cái móc. Thì mình cầm hai tay, mình có hai cái khoen, cái móc. Tay phải cầm cái khoen, tay trái mình cầm móc. Thì lúc đó mình mới dơ cái y ra phía sau lưng này nè. Thấy không? Mình để phía sau mình vậy nè. Mình đưa cái y xuống dưới cái nách của mình nè. Thấy không? Mình mới móc, mình mới cầm cái này mình móc vô. Đừng có worry cái vạc này. Có nhiều cái chụp chụp. Đừng có lo đó. Thấy không? Lo cái này cái đã. Thấy không? Phải lo cái này. Móc cái vô đây. Rồi khi mình móc vô rồi á, mình móc cái đã đi. Móc cái yên trong này rồi, bắt đầu cái vạc dưới này nè, mình cầm lên. Thấy không? Mình cầm lên cái vạc này mình mới xếp nè. Quý vị thấy xếp nè. Mình đưa vô trong này một vạc. Thấy không? Đưa ra ngoài một vạc. Phải không? Xong rồi á, mình mới để cái tay này lên trên cái tay trái của mình. Rồi khi mình làm xong á, mình phải đo. Bây giờ mình phải chỉnh nè. Khi mình vừa xong là cái tạm thời mình lấy cái tay mình kẹp cái này lại. Xong rồi mình mới đo, mình mới cái cách mình chỉnh y nè. Là mình chỉnh làm sao á mà cái mặt y này nó nằm ngang cái ngực mình. Cho nên thí dụ như lỡ nó xuống vậy. Thí dụ tại vì nhiều khi mình đắp á, nó xuống vậy, thí dụ vậy đi. Thì mình có thể mình kéo nó lên. Chỉnh nó lên. Chỉnh lên, đưa lên sao mà cái y nằm ngang đây. Thì khi mà nó ngang lại dưới này nó ngang. Có phải không? À. Nó có cái hay là vậy á. Phải không? Đi đúng là lát nó cũng đúng. Đầu đi sai là lát nó sai. Cho nên khi mình trên này mình ngang bằng rồi thì dưới này nó bằng. Rồi xong rồi có thể là nó đùng ở trên này, thì mình mới lấy cái tay mình chỉnh nó lại. Chỉnh nó lại đàng hoàng rồi. Xong rồi chỉnh cái này. Giờ mình muốn biết mà không biết vậy hay sao. Thấy không? Thì bây giờ mình nhớ là khi mình đưa cái y xuống rồi, mình chỉnh nè. Mình chỉnh làm sao? Mình đưa cái tay mình ngang đây. Ngang đây nè, chỗ cung thủ đó. Thấy không? Mà cái vạt y này nó bằng với cái y chính, cái y của mình đây, là coi như đúng. Tại sao vậy? Tại vì người tu á, khi đắp y á, là đi là phải cung thủ. Cái này là cái oai nghi của người tu. Đi mà đắp y, đắp y mà. Đắp y mà đi kênh kiểu cái đó là nó có ra cái người đắp y. Thấy không? Cho nên đắp y, cái người đắp y á là đi lúc nào tay cũng phải cung thủ. Mà quý vị để ý coi, người mà họ cung thủ quen á, họ đi lúc nào cái tay họ, dù mặc cái áo đà thôi, đi cái tay cũng cung thủ, chứ không có đánh đằng xa. Người tu là không có đi đánh đằng xa. Thấy không? Thành thử ra mình phải tập từ cái bước đi của mình. Thì bây giờ đó, để đây. Nào, vừa thấy không? Khi mà nó vừa rồi đó, Thì ở bên cạnh cái y này nè, nó có một cái kẹp. Mỗi người có cái kẹp nằm đây nè. Thì khi mà mình vừa đúng rồi đó thì mình mới lấy cái kẹp ra, mình gấp cái này vô. Nhưng mà quý vị đừng có gấp hết bốn kẹp. Thí dụ nè, gấp hết như vậy đi. Thí dụ bây giờ quý vị gấp như vậy, nó xấu, thấy không? Nhìn nó xấu. Cho nên cái cách đó là mình gấp ba thôi, trường vạt ngoài, gấp lại. Xong rồi nó có hai cái này nè, lật nó vô. Xong rồi để có cái vạt này nó che, phải không? Này, kiểu là xấu rồi che. Cho nên mình hiểu ý không? Đó. Rồi cái này nè, cái nếu mà mình có dư cái chỗ này, lúc nó cho nó vô đây, lúc nào cũng nằm trong này, phải không? Thật ra khi mình chắp tay là vừa chừng. Còn thí dụ bây giờ á, thí dụ bây giờ á, mình lỡ mình chắp tay lại mà cái y của mình nó sắt lên trên này, phải không? Thì mình cũng đưa xuống sao mình chỉnh, mình có thể kéo lên kéo xuống được, mình chỉnh cái y của mình làm sao mà cho nó vừa cái tầm này là đúng. Chắp tay, để không là đắp y, không có mặc y. Y là phải đắp, áo là ra áo chứ không kêu cởi áo, áo tràng là ra áo, y là đắp y. Muốn đi vô nhà vệ sinh là phải giải y, xếp áo tràng, chỉ được mặc áo vặt hò vô trong nhà vệ sinh chứ không mặc áo tràng vô nhà vệ sinh. Quý vị nhớ ha, không mặc áo tràng vô nhà vệ sinh, không mang y vô nhà vệ sinh, tay dơ không được cầm y. Cho nên trước khi tụng kinh, làm bất cứ cái gì mà đụng vô tấm y là tay phải rửa, rửa tay sạch sẽ rồi mình mới nâng y. Thì á, khi mình tụng kinh xong rồi á, mình giải y á, là mình mở hai cái móc này trước nè, ha, sổ ra. Sổ ra đừng có để trên bàn mất, sổ ra lời gắn vào đây liền. Xong rồi cầm một cái vạt bìa cùng này nè, đưa ra phía sau. Khi đưa ra phía sau rồi, cầm cái vạt này, dưới cái vạt này nhập hai vạt lại một. Tay trái cầm hai vạt này rồi, tay phải sổ cái móc. Khi sổ cái móc rồi, cái nách mình còn kẹp nè, tay mình duỗi ra xếp y lại. Thấy không? Xếp làm sao mà cái y của mình nó nằm ra như vậy là đúng. Còn mình gấp lại mình không biết cái móc này nó nằm đâu là biết nó trật ha. Thôi bây giờ Pháp Hòa làm lại một lần, rồi quý vị đứng lên, quý vị xếp, rồi quý sư cô sẽ giúp cho quý vị nha. Khi mình cái y của mình á, lúc nào cũng phải xếp đẹp và móc lên. Còn nếu không có chỗ móc thì xếp cho ngay ngắn rồi để trên bàn. Cái y không phải là một tấm vải bình thường mà mình muốn nhét nó đâu nhét, muốn làm gì mình làm. Mình phải trân quý nó thì đời sau mình mới đủ duyên mình đắp nó. Đời này đi gieo duyên mà còn không có quý nó thì lực sức mấy mà được, thấy không? Cho nên khi mình đắp y đó, nâng lên đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, gìn giữ để hộ thân. Xá rồi, cầm y lên, sổ xuống, bỏ qua tay trái, vai bên trái. Tay phải cầm móc tầm khoen. Hai tay thì nó có hai cái móc nè, đưa ra làm sao. Có nhiều người á, ta vũ sẵn luôn, thấy không? Ta vũ sẵn luôn để cho nó rớt những cái dòng, cái viền đó, nó vậy nè, thấy không? Rồi ta đưa ra phía sau, móc lên, thấy không? Móc xong rồi, giơ cái này lên, gấp ba lần. Chẳng hạn như cái này nó to đó, thí dụ Pháp Hòa có gấp bốn cũng được nè. Nếu mình muốn cái bề nó nhỏ, thấy không? Nếu bề mà nhỏ mình gấp bốn, thấy không? Còn thích to thì mình gấp ba. Nè, như cái này là y khi ta may ta gấp ba. Nè. Thấy chưa? Để vô đây. khi quý vị lại Phật á, nè bây giờ mình lại Phật nè, khi mình chắp tay đó, mình lễ xuống á, nếu mình không quen á là mình sẽ túm như vậy nè, thấy không, túm về lát nó búng mà lại không biết đường đâu ấy, phải không? Cho nên khi mình lại Phật á, mình lại xuống rồi á, xuống vậy thì cái tay này nè, cái tay phải của mình á, đưa cái y ra lại xuống, để chi? Để cho cái nguyên cái tấm y, cái lá y của mình đó, nó che thân lại, thấy không? Lại xuống xong rồi á, mình đứng lên, đứng lên, mà nếu mà nó xồn xoàn thì mình lấy cái này mình sửa lại, thấy không? Qua làm lại nha. Sửa đi lại, thấy không? Còn nếu mình để, tại vì mình không quen, có nhiều vị không quen cứ cầm vậy. Không, rồi nó bó hết. Không, cho nên mình khi mình lại xuống là mình đưa cái lá y mình ra để cho cái này nè. Không, nhưng mà cũng đừng nhẹ nhẹ thôi, chứ cũng hay về. Là ở sao là người bụi theo một lớp. Không, cho nên là mình nhẹ thôi, tức là mình đưa cái vạt này ra nhẹ vậy thôi. Thấy không? Đứng lên. Rồi xong rồi mình sửa lại. Khi mình ngồi, bây giờ mình ngồi nè. Ví dụ bây giờ đây cái tổ tọa cụ nè. Khi mình ngồi xuống á là mình xá xong rồi á, mình giữ cái này nè ha, mình đưa ra đằng sau chung với cái vạt áo tràng. Khi mình đưa ra là chung với vạt áo tràng. Ngồi xuống. Không, ngồi xuống rồi cái vạt này che chân nè. Lòn cái tay vô trong để mình xếp bằng lại. Xong cái vạt này nè, kéo qua. Cái vạt này để lên. Nè, đó là cái y của mình đó. Nó, mình không có ngồi trên cái y. Mình không có ngồi trên y, ngồi tụng kinh, ngồi vậy. Còn nếu ai đau chân thì có cái gối nó cao hơn. Ha, hoặc là mình ngồi trên ghế cũng được, nhưng mà đại khái là như vậy. Khi mình tụng kinh á, cái tay của mình á, nếu mình ngồi tụng á, tay của mình á là để như vậy, giống như mình ngồi thiền vậy đó. Lúc mình trì kinh á là như vậy. Khi bắt đầu mà ví dụ nghe danh hiệu Phật, lúc mình niệm Phật mình chắp tay lên. Nhưng mà khi mình tụng kinh bình thường, ví dụ như nãy mình trì chú Đại Bi, trì nhiều biến, mình chắp tay cũng được, còn không thì mình ngồi về mình trì cũng được. Mà hãy nghe các danh hiệu của Phật, chắp tay lại. Thấy không? Đã xong rồi thì để xuống, chứ không có vậy. Không có ngồi dẻo nhiều còn lắc. Cái tập khí mà, ăn cơm ngon quá cũng lắc. Còn bữa nào mà dở quá lắc đầu. Ngon là lắc chân mà dở là lắc đầu. Rồi khi mình đứng dậy nè, khi mình đứng dậy nè, đưa cái vạt này ra, duỗi chân xuống. Trước khi đứng dậy ở đây tụng kinh xong là không có đứng dậy liền. Quý vị tụng kinh xong là duỗi một cánh chân ra, mà với cái áo tràng nè mình có thể xoa bóp nếu mình đau chân. Thấy không? Lúc nào tại sao mình phải có cái vạt áo tràng để che cái chân của mình, chứ không phải ngồi xuống xong không, nó xấu dữ lắm. Cứ để nhẹ nhẹ, mình đưa cái chân mình vô, mình lấy lên không, sửa cái áo cho đàng hoàng lại, rồi mình đưa cái vạt mình sửa cho ngay đó. Còn khi mình ngồi mình tụng kinh ha, khi nào mà tụng kinh xong rồi, duỗi một chân, bỏ một chân xuống cho máu huyết nó lưu thông, xoa bóp đàng hoàng, rồi nghe một tiếng khánh bon, đứng dậy. Ở đây là phải đi theo tiếng khánh, mọi cái sự việc gì là đi theo một tiếng chuông hết á. Một tiếng chuông bon là duỗi chân, tiếng chuông bon là mình đứng dậy. Khi mình đứng dậy mình bước ra thì mình đứng phía sau của cái tấm tọa cụ của mình liền. Rồi sửa áo lại, nhất là cái cổ áo, ví dụ phải sửa lại. Rồi y mình sửa lại cho ngay ngắn. Khoan lại, chứ không phải xong rồi lại liền. Đứng chờ, chắp tay đứng chờ. Mọi người đứng xong hết rồi bắt đầu lại theo tiếng khánh. Xá theo tiếng khánh. Ở đây là ví dụ mình tụng kinh xong là mình đối mặt. Bon, bon, bon. Thì có một tiếng khánh. Khánh là cái chuông mà cầm tay đó. Bon, xá. Xong mình xây lên. Cũng khoan xá, đứng chờ. Tiếng khánh thứ nhì mới bắt đầu xá chuông. Chứ không có phải vừa xây lên là mình xá liền, mà phải xá theo cái khánh để cho mọi người đều đồng đều với nhau. Rồi khi mình tụng kinh xong, không đứng ngay chánh điện giải y. Thí dụ lỡ chỗ chật, đứng nép qua bên. Muốn xếp áo tràng, muốn xếp y gì là phải quan, không có đứng ở ngay chánh điện mà xếp y mặc áo ha. Rồi thôi bây giờ, còn khi mình, cái đó là cách đắp y. Khi mình đắp y xong rồi á, bắt đầu mình mới cầm bát. Tại vì phải quà ít cho nên nhiều đó thôi. Thì khi mình cầm bát á, là cái tay trái của mình á, là để dưới cái đáy bát. Tay phải mình á, này đây. Khi mình đi đến cái bàn ăn cơm mình cầm như vậy. Trong thời gian chờ đợi là mình đứng yên như thế này, không có nói chuyện, giữ tâm cho bình an. Xong rồi mình đi đến cái bàn lấy thức ăn, ví dụ vậy đó. Thấy không? Rồi trước khi mình lấy thức ăn, trước khi dỡ nắp bát, mình nâng cái bình bát như thế này. Rồi mình đọc cái bài kệ. Bài kệ nhận bát đó, cái bài kệ mình dỡ nắp bát đó. Xong mình dỡ nắp bát ra. Khi mình dỡ cái nắp đó, thì cái tay mình kẹp cái nắp. Mình mới múc thức ăn, lấy cơm, lấy thức ăn về hết đi. Xong xuôi hết rồi mình đậy cái nắp bát lại. Đậy lại rồi, cũng trong tư thế này, mình đi từng bước, đi đến cái bàn ngồi. Đến ai tới trước thì ngồi lui ở dưới, để không có, không phải mình tới cái mình ngồi ngay đầu bàn rồi sao ta vô. Cho mình tới trước thì mình lui ra sao, cứ tiếp nói. Mình ngồi bàn này, bạn của mình ngồi bàn kia, không có ngoắc. Tới đây, tới đây, tôi để dành rồi. Lấy cái áo với cái túi để ngay. Ai tới nói, chị bạn tôi ngồi chị. Không có ngoắc, có khiều gì hết trong cái thời gian mình đi lấy cơm như vậy. Thì khi mình lấy cơm á, là lúc nào mình cũng đi như vậy. Không có cầm bát bằng một, có nhiều khi lấy cơm xong quên á. Kiếm bạn coi chỗ nào ngồi. Pháp Hòa nói rồi quý vị để coi, vô trai đường là đủ ảnh thôi, đủ hình đó. Có không? À. Rồi khi mà rồi thứ bữa thứ hai á, sau buổi sáng á, buổi trưa á, Pháp Hòa sẽ hướng dẫn cái cách ha, nhờ ở đây Pháp Hòa chỉ nói sơ thôi. Thì khi mà mình đến chỗ ngồi rồi, để cái bát xuống cái chỗ bàn của mình ngồi đó, xá xong rồi ngồi im, chờ mọi người có lấy cơm hết rồi bắt đầu ăn cơm. Thì khi mà người ta nhập cái vô cái chuông á, các bon, dỡ nắp bát ra, xong rồi lấy cái muỗng cắm vô. Mà khi cắm cái muỗng vô trong bát á, là cái muỗng xoay ra ngoài. Thấy không? Khi cắm cái muỗng là xoay ra ngoài. Rồi khi mà ba hồi khánh rồi xong rồi á, thì cái tay trái của mình á, co lại, hai ngón giữa với ngón ngáp út co lại. Cái này gọi là ấn tam sơn. Mình mới nâng cái bát của mình để lên đây. Trong chùa ta kêu là cử bát. Cử là cất lên á. Thí dụ như Pháp Hòa đã mời đại chúng cử bát, là mình biết là nâng cái bát lên. Cử là cất á. Cất lên. Trong Tam Thiên Tự nó cử cất tồn còn á, tử con tôn cháu lục sáu tam ba đó. Không, bỏ lên đây. Rồi xong rồi tay phải mình á, co cái ngón áp út lại. Cái ấn này gọi là ấn cúng dường. Nhưng mà nhớ đừng làm dày. Khi mà xong rồi khép ngón tay lại. đưa lên ngang trán cúng dường, thấy không? Đưa cái bát cơm á, đưa ngang vậy nè. Mà khi mình đưa bát cơm á, không đưa dưới tầm mắt, không đưa dưới tầm miệng, không có đưa dưới này, cũng không đưa ngay mí mắt, mà phải đưa hơn mí mắt một chút ha. Rồi xong mình cúng, cúng xong rồi mình mới giơ cao cái ấn, mình xả ấn, rồi mình nâng bát xuống, rồi mình mới xả ấn. Hiểu ý không? Ấn tam sơn, ấn cúng dường. Ấn tam sơn. Còn vị nào á mà lấy cơm nhiều mà cái đít, cái đáy bát nó nóng á, cái cách mà mình để khỏi bị nóng á là mình xếp tờ giấy lại, cái giấy lau miệng mà mình để trước mặt mình á, xếp tờ giấy làm đôi lại, để dưới cái đáy bát xong mới để lên tay mình cho nó đỡ nóng. Có nhiều vị cơm nhiều quá, thức ăn nhiều nó nóng đó, thì cái đáy bát nó nóng, mình để lên nó nóng tay đó, thì xếp cái tờ giấy lại, cái tờ giấy lau miệng trước mặt mình xếp đôi lại, rồi mình để dưới này, rồi mình để bát lên ha, để xuống. Rồi thì đại khái là bây giờ Pháp Hòa xếp cái y lại, rồi xong rồi quý vị tập nha. Tối nay là quý vị tập, rồi quý sư cô sẽ giúp cho quý vị nha. Sổ y nè ha. Rồi xong rồi mình mới về. Còn khi mà mình cầm y á, nếu mà mình hai cái y mình về, thí dụ mình lên chánh điện mình mới đáp đi, thí dụ vậy đó, thì mình vắt, mình dắt cái y mình trên tay, hiểu ý không? Dắt cái y trên tay. Còn không nữa đó thì mình để cái tấm y trên vai ha, chứ không có cầm giày, không có cầm y mà cái giống như mình cầm một cái khăn vậy đó, phải không? Một á là mình để trên tay của mình, hai là mình để trên vai, rồi mình đi tới chánh điện cũng được, khi nào mình đắp mình đắp, chứ không có kẹp, không có cầm như là mình cầm một cái khăn. Rồi xin chúc đại chúng tối nay học đắp y.